Người đặc biệt trong tim. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Mạc Uyển Dư dù không muốn nhưng vẫn bị tiếng chuông làm phiền từ sáng sớm. Mạc Khải Liêm nhắc cô từ hôm nay phải tới công ty cùng với anh. Mạc Uyển Dư mặc một chiếc váy xanh nhạt tới đầu gối. Cầm theo túi sách đi sang căn hộ đối diện. Dù tối qua đã nhìn thấy dáng vẻ anh mặc tạp dề, nhưng hôm nay nhìn thấy lần nữa vẫn khiến Mạc Uyển Dư không khỏi choáng váng. Mạc Khải Liêm đặt hai bát mì đang bốc khói nghi ngút lên trên bàn. Đã nếm thử qua tay nghề của anh, Mạc Uyển Dư lại có chút trông chờ. Chuyện sếp mang theo một cô gái nhỏ ngọt ngào tới công ty làm cho tất cả các nhân viên dâng lên một trận bàn tán mạnh mẽ. Mạc Uyển Dư dùng thân phận Đinh Mộc khi ở bên ngoài, vậy nên tất cả ngựa oi trong công ty cũng chỉ suy đoán quan hệ giữa hai người. Dù sao thì sếp của họ trước nay chưa từng mở cửa sau cho ai. Vậy mà giờ lại dẫn một cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp tới. Ngày hôm qua còn phân phó ngựa oi sắp xếp thêm một bộ bàn ghế làm việc trong phòng của sếp. Đây là chuyện chưa bao giờ có tiền lệ. Chỗ ngồi của Mạc Uyển Dư ngay phía bên trái căn phòng. Anh chỉ cần hơi ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy cô. Trên bàn đã bày rất nhiều tài liệu. Mạc Uyển Dư nhìn mà hoa hết cả mắt. Đó là tài liệu liên quan đến nghiệp vụ của Kinh. Trước tiên em nghiên cứu trước những tài liệu đó trước đi. Mạc Uyển Dư xoa xoa thái dương, lấy ra một tài liệu trong số đó. Không đọc thì thôi, đọc rồi mới biết hóa ra tập đoàn của anh lại có quy mô khủng bố như vậy. Hàng trăm khách sạn cao cấp từ 3 sao trải khắp các nước châu Âu. Dù mới tiến vào thị trường trong nước không được bao lâu nhưng đã xây dựng và thu mua hàng loạt khách sạn cao cấp và khu nghỉ dưỡng sang trọng. Khách sạn hôm đó cô ở cũng là một trong số những khách sạn mà anh vừa hoàn thành thu mua. Ngoài ra còn có cả mấy trung tâm thương mại lớn do tập đoàn Kinh đứng tên nữa. Mạc Uyển Dư ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh. Anh không để gia sản vào mắt, tự mình bỏ sang nước ngoài, rồi từ hai bàn tay trắng gây dựng lên vương quốc cường thịnh của riêng mình. Cô quyết định, từ nay Mạc Khải Liêm chính là thần tượng duy nhất của mình. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, Mạc Khải Liêm ngẩng đầu lên. Sao vậy? Mạc Uyển Dư mắt lấp lánh nhìn anh, lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy chú thật giỏi. Mạc Khải Liêm cong khóe miệng, hẳn là đã vui vẻ vì câu khen ngợi của cô. Vậy sao? Mạc Uyển Dư gật đầu quả quyết. Chú là thần tượng của cháu. Mạc Khải Liêm có vẻ rất vui vẻ, cảm thấy mang cô tới đây là quyết định đúng đắn. Mà Mạc Uyển Dư bên kia lại tiếp tục nghiêm túc đọc tài liệu. Càng đọc càng trầm trồ. Đến khi đọc tới tin Mạc Khải Liêm nắm giữ 70 cổ phần của tập đoàn Kinh. Lúc này trong đầu Mạc Uyển Dư chỉ toàn sự sùng bái. Say mê đọc tài liệu. Vậy nên thời gian một buổi sáng nhanh chóng qua đi. Mạc Uyển Dư cũng không còn quá kháng cự với chuyện tới đây thực tập nữa. Mạc Khải Liêm rất bận rộn, vậy nên cũng không có thời gian để ý tới cô. Đôi khi Mạc Uyển Dư sẽ nhìn trộm anh, cảm thấy anh cứ hết nhìn đống biểu đồ trong máy tính, sau lại cặm cụi nghiên cứu tài liệu. Cái cổ hẳn là rất nhức mỏi. Người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, trên người không có thói hư tật xấu gì. Đúng là chàng trai kim cương trong mắt các cô gái. Không biết vì lý do gì tới giờ này vẫn còn độc thân. Cách chương.